Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2652, chương 2653, dị loại toàn bộ diệt. Đáng chết nhân loại, chấm ngoặc kép, hai đại hình người sinh vật, đều là gian nan mở miệng, thất thải đế ma tộc thân thể một trưởng chi lực, là như vậy vượt quá tưởng tượng, như vậy lại để cho bọn hắn khó có thể thừa nhận. Hai người lồng ngực đều là tại trước tiên sụp đổ dưới đi, trong miệng của bọn hắn cũng là liền phun máu tươi, tình thế không thể lạc quan. Hai đại hình người sinh vật đối với cái này đều là tràn đầy rung động, bọn hắn trong lòng biết, trước đây đồng bạn của mình cũng là bởi vì cái này một cái đại thủ mà bất hạnh vẫn lạc. Chưa từng nghĩ, đồng dạng sự tình lại để cho phát sinh ở trên người của bọn hắn, cái này lại để cho bọn họ đều là cực kỳ khó có thể tiếp nhận. Đáng chết nhân loại, hai người đều là dùng một loại cực kỳ ánh mắt oán độc nhìn về phía Thanh Lâm. Đối với hắn sở tác sở vi, đã phẫn nộ đã đến khó có thể nói tình trạng. Cái này một cái chớp mắt, hai đại hình người sinh vật đều là một hồi lảo đảo, thân hình lảo đảo muốn ngã, thất thải đế ma tộc một trường, lại để cho bọn hắn nhận lấy trọng thương. Trong cơ thể đại cốt nhiều chỗ đứt gãy, tạng phủ cũng bị toàn bộ chấn vỡ. Cái này tuy nhiên chỉ là thân thể phía trên, nhưng lại làm cho bọn họ khó có thể thừa nhận. Tự dưng, hai đại hình người sinh vật đã bắt đầu sinh thoái ý. Bọn hắn thực lực đều là không tầm thường. Chống lại thánh vương đại cảnh cường giả đều còn có sức đánh một trận, nhưng là trước mắt thất thải đế ma tộc thân thể lại để cho bọn hắn áp lực tăng gấp đôi, có một loại khó có thể dung chuyển cảm giác. Bởi vậy hai người là không dám ham chiến rồi, lập tức muốn quyết định chấm dứt đây hết thảy, thoát đi chỗ này. Thế nhưng mà lại không chờ bọn họ đem nghĩ cách thay đổi hành động, Thiên Hành Thánh Giả cùng Ngô Mộng cũng đã phân biệt theo tả hữu hai cái phương hướng, như thiểm điện xuất hiện ở thân thể của bọn hắn bờ. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, ngập trời trưởng lực mãnh liệt mà đến, đáng sợ thánh lực tràn ngập, không chỉ đưa bọn chúng bên người tử vong chân khí đều cho đánh tan không ít. Thiên Hành Thánh Giả cùng Ngô Mộng vừa là thánh vương, vừa là chín ảnh thánh thân chúa tể, cảnh giới thực lực đều là không thể khinh thường. Bọn hắn mượn Thanh Lâm trọng thương hình người sinh vật chi tế, giết đã đến phụ cận, đối với hai đại hình người sinh vật khoảng cách gần ra tay. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, hai người trưởng lực không có bất kỳ giữ lại đã rơi vào hai người hình sinh vật trên người, lập tức đem hắn đánh cho hướng về sau liền lùi lại. Thế nhưng mà, không chờ bọn họ đứng vững gót chân, Thanh Lâm rõ ràng đã chẳng biết lúc nào, phản theo phía sau của bọn hắn xuất hiện. Khanh, một tiếng bong bong kiếm minh hưởng lên, Thanh Lâm trong tay, thình lình đã xuất hiện một thanh kim quang tràn ngập khí kiếm. Giết, ngay sau đó, theo Thanh Lâm một tiếng thét dài lối ra, hắn trong tay khí kiếm là không chút do dự chém đi ra ngoài. Uống suy suy, chấm ngoặc kép, chỉ một thoáng, dồn dập và bén nhọn tiếng xé gió vang lên. Hai đại hình người sinh vật đều là vô cùng kinh hãi phát giác. Bọn hắn rõ ràng đang nói chuyện tầm đó, đã bị một mảnh rừng rực kiếm hải cho cắn nuốt. Kiếm hải chính là thiên diễn kiếm trận chỗ sinh ra. Lúc này Thanh Lâm dùng cổ kim tương lai từng cái thời đại ở bên trong cường đại nhất 49 loại kiếm đạo thần thông vào trận, thi triển thiên diễn kiếm trận, kiếm kia trong nước, kiếm khí tung hoành, thông thiên thần kiếm, thỉnh thoảng lập lòe mà ra, khí tức quá lớn, lại để cho người líu lưỡi. Phốc phốc phốc, chấm ngoặc kép, kiếm quang kích xạ, mặc cho hai đại hình người sinh vật cực lực ngăn cản, nhưng cũng là khó ngăn cản vô khổng bất nhập, sao chỗ nào cũng nhúng tay vào. Kiếm khí chỉ là mấy hơi thở thời gian mà thôi, hai người trên người cũng đã nhận lấy không cách nào tưởng tượng kiếm thương. Thanh Lâm Hữu tại cảnh giới cùng thực lực, Thiên Diễn kiếm trận tuy nhiên hết sức huyền diệu biến hóa, lại cuối cùng lực sát thương có hạn, mỗi một kiếm chạm đến, đối với hai người có khả năng tạo thành tổn thương, cũng đều có hạn, nhưng vạn kiếm ức kiếm kích giả, trực tiếp chẳng khác gì là đem hai đại hình người sinh vật cho lăng trì. Nhục thể của bọn hắn phía trên, đều là mình đầy thương tích, kiếm kia vết thương tuy nhưng không lắm nghiêm trọng, là quá nhiều hơn, mỗi một đạo kiếm thương đều chẳng qua một tấc đến trường, nhưng lại trải rộng bọn hắn quanh thân, đưa bọn chúng một thân huyết nhục, đều cơ hồ cho chém chết. Ngao giống giống, chấm ngoặc kép, trong lúc tình hình, hai đại hình người sinh vật tự nhiên là phẫn nộ tới cực điểm. Thế nhưng mà mặc cho bọn hắn như thế nào gào thét, cũng là không làm nên chuyện gì. Sự tình hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Bọn họ đều là cảm thấy, hôm nay hơn phân nửa muốn vẫn lạc tại này. Ông, chấm ngoặc kép, cũng nhưng vào lúc này, thất thải đế ma tộc thân thể, lại một lần nữa giết đã đến. Chứng kiến này là thân thể, hai đại hình người sinh vật đều là không khỏi tự nhiên sinh ra một loại lớn lao uy áp. Bọn hắn biết rõ cái này một cỗ thân thể đáng sợ, đối với hắn đều quấn lên sợ hãi. Trong lúc nhất thời, hai người đều là lảo đảo trở ra. Thế nhưng mà thất thải đế ma tộc thân thể tốc độ hiển nhiên là hơn xa cho bọn hắn, chỉ là vừa nghĩ lại thời gian mà thôi. Thất thải đế ma tộc thân thể lại lần nữa xuất hiện ở bọn hắn phụ cận. Oanh, ngay sau đó, thất thải đế ma tộc thân thể tại đệ nhị nguyên thần điều khiển phía dưới, không chút do dự đồng thời chấn động hai cái bàn tay lớn, hướng phía hai đại hình người sinh vật mặt phía trên đập đi. Đối mặt cái này hai cái bàn tay lớn, hai đại hình người sinh vật cảm giác mình hoàn toàn như là bị một mảnh hồng hoang đại giới cho bao phủ bình thường, lại để cho bọn hắn khó có thể sinh ra bất luận cái gì kháng cự chi ý. Giờ phút này, bọn hắn rốt cục cảm nhận được chính mình đồng bạn tuyệt vọng. Tại đây dạng một cỗ thân thể trước mặt, bọn hắn kết quả chỉ có vừa chết. Phanh, phanh, nặng nề va chạm thanh âm lại một lần nữa vang lên. Thất thải đế ma tộc thân thể hai cái bàn tay lớn đều là không có bất kỳ ngoài ý muốn, ở giữa hai đại hình người sinh vật mặt, cái kia lực lớn vô cùng bàn tay lớn trực tiếp đem hai người đầu lâu cho đập nát. Ngay sau đó, một cổ bá đạo tuyệt luân lực lượng càng là đồng thời du tẩu cùng hai người thân thể phía trên, lại để cho hắn lập tức chia năm xẻ bầy. A, không, chấm ngoặc kép, cái này trong tích tắc, hét thảm một tiếng vang lên, trong đó một gã hình người sinh vật linh hồn trước tiên bị chấn diệt cùng vô hình, mà đổi thành bên ngoài một người, tắc thì sớm một bước làm ra hành động, linh hồn phá thể mà ra, chạy thoát đi ra ngoài. Đáng chết nhân loại, các ngươi không cao hơn hưng quá sớm. Các ngươi thực cho rằng giết ba người chúng ta là có thể tránh cho một hồi hắc ám náo động đã xảy ra sao? Nói cho các ngươi biết, đó là không có khả năng. Còn sót lại một cái nhân hình sinh vật, hắn linh hồn phát ra tê tâm liệt phế đồng dạng gào thét, một bên cấp tốc thoát đi, một bên mở miệng gào thét, chúng ta tử vong thực linh, hàng lâm nơi đây đã mấy trăm năm thời gian, đầy đủ chúng ta làm bất cứ chuyện gì. Chấm ngoặc kép, người này lúc nói chuyện, ngữ khí cực kỳ nhìn có chút hả hê, thế nhưng mà thứ nhất câu nói, mới nói được một nửa, tự im bặt mà dừng. Trong hư không, nhưng thấy một cái thánh quang tràn ngập bàn tay lớn đột ngột xuất hiện, trực tiếp đem hắn linh hồn bắt được trong tay. Cái này cái bàn tay lớn đúng là đến từ thiên hành thánh giả, mặt mũi hiền lành thiên hành thánh giả lúc này cũng là vô cùng phẫn nộ, một phát bắt được người này hình sinh vật linh hồn, trước tiên tự là thánh lực tràn ngập dục đem chi nghiền diệt. Cũng tại lúc này, Thanh Lâm nhưng lại không khỏi chịu nhíu mày. Hình người sinh vật còn chưa nói hết một câu, đưa tới Thanh Lâm chú ý lực. Thanh Lâm cảm thấy, trong cái này tất nhiên có hắn chỗ không biết đến sự tình. Hình người sinh vật cũng tuyệt không phải bắn tên không đích. Trong một sát na, Thanh Lâm trong lòng tự dưng bay lên một loại cực kỳ dự cảm bất tường. Tiền bối, chậm đã ra tay. Thanh Lâm vội vàng kêu to, ngăn cản thiên hành thánh giả. Thế nhưng mà, một câu nói của hắn còn chưa từng nói xong, nhân hình nọ sinh vật linh hồn cũng đã tại thiên hành thánh giả trong lòng bàn tay im ắng tán loạn. QC chuyện mới http://tuyencv.com/ksoa/noi-kay-gạch-noi-dai-gạch-noi-dien-gạch-noi-tong-gạch-chéo mang trong mình tất cả tinh hoa khoa học kỹ thuật đến tu tiên thế giới. Diệp Tán làm thế nào để dung hòa cả hai? Mời các bạn theo dõi, bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.